Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476 khắc vàng. Nghe được William nói lời, băng lãnh thanh âm đáp lại nói. 1000 vạn tính là gì? Siêu năng gói quà lớn ngày mai sẽ phải hạ giá. 1000 vạn không có, ngươi có một thời gian cả đời đi kiếm. Thế nhưng siêu năng gói quà lớn hạ giá, người liền vĩnh viễn mua không được. William cau mày nói, có thể, thế nhưng là ta không có 1000 vạn đô la Mỹ nhiều tiền như vậy. Ta 1 năm tiền lương mới chỉ có 50 vạn đô la Mỹ. Quỷ nghèo, Triệu Diệu nhếch miệng, một bên giám sát người gạt bỏ trường vực đối 6 loại năng lực phòng hộ tình huống. Một bên nói tiếp, vậy ngươi có bao nhiêu tiền mặt? William chần chờ nói ra, 2 triệu đô la Mỹ. Đây là ta toàn bộ tiền tiết kiệm. William, ngươi thật sự là quá may mắn. Bổn hệ thống vừa vặn có một cái màu trắng lễ tình nhân gói quà. Đánh 2 gãy về sau chỉ cần 2 triệu đô la Mỹ liền có thể mua xuống trước kia tổng giá trị vượt qua 10 triệu đô la Mỹ siêu năng tổ hợp phần món ăn. Người nói có khéo hay không? William nói ra. Thật sao? Vậy ngươi không phải thua thiệt lớn? Đúng vậy a, ngươi kiếm lợi lớn. Ngươi mỗi một lần tại ta chỗ này nạp tiền, mua cái kế tiếp gói quà, ta đều muốn thua thiệt rất nhiều tiền. Ngươi sung càng nhiều, ta thua thiệt tiền càng nhiều. William hưng phấn nói. Ta đây lập tức nạp tiền. Cho ta tới một cái màu trắng lễ tình nhân gói quà. Kèm theo William điện thoại chuyển 2 triệu đô la Mỹ sổ sách, Triệu Diệu cười vui vẻ. Hắn thích nhất loại này, lại có tiền kiếm, lại có kinh nghiệm cầm sự tình. 2 triệu đô la Mỹ. Dựa theo vừa mới nhận nạp tiền nhiệm vụ mỗi năm vạn đô la Mỹ 100 điểm kinh nghiệm tỷ lệ, liền là 4000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Thật sự là sảng khoái. Thu tiền, Triệu Diệu cũng lập tức co vào gạt bỏ trường vực vệt sáng vàng. Trong nháy mắt vệt sáng vàng ngưng tụ tới William trên thân. Lễ tình nhân gói quà đã trao quyền cho cấp dưới. Chúc mừng ngươi thu được siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, kim cương bất hoại thân thể. Liền thấy William thân thể bởi vì hoàn toàn bị gạt bỏ trường vực bao bọc, đã biến thành một mảnh màu vàng. Đủ loại siêu năng công kích rơi xuống trên người hắn, lại ngay cả từng tia gợn sóng đều không thể dẫn tới. Chỉ là đem chu vi mặt đất nổ phóng lên tận trời, đầy dãy cháy đen. 6 cái siêu năng mèo thấy cảnh này tất cả đều là một mặt kinh hãi. Đây là cái gì năng lực? Vì cái gì công kích của chúng ta theo vừa mới bắt đầu liền vô hiệu? Liền tại bọn hắn một mặt khiếp sợ thời điểm, William thân thể hơi động một chút, đã vèo một cái xuất hiện ở một đầu siêu năng mèo phía sau. Tay phải vươn ra nhẹ nhàng bóp, đã đem đối phương bóp hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo bị William tiện tay ném tới mấy chục mét bên ngoài. Oanh, hỏa cầu thật lớn đem William thân thể toàn bộ nuốt chửng. Sau đó là đất đai quay cuồng. Tại phô mai bay lượn siêu năng tác dụng dưới, hóa thành một tòa núi nhỏ bao đem phô mai giấu đi. Nhưng sau một khắc, phịch một tiếng nổ vang, William đã oanh mở sườn núi nhỏ đi ra. Ha ha ha ha. William nhìn xem giờ phút này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi màu vàng thân thể, cuồng tiếu lên, trong lòng của hắn thầm khen. Kiếm lợi lớn, thật sự là kiếm lợi lớn. 2 triệu đô la Mỹ mua đến mạnh mẽ như thế siêu năng lực. Đây thật là trên cái thế giới này nhất có lợi mua bán. Thế là William nhìn chằm chằm còn lại 5 cái siêu năng mèo liên hoàn tiến công. Lại đánh ngất xỉu một đầu siêu năng mèo. Một bên Tiểu Vũ từ đầu tới đuôi nhìn xem Triệu Diệu chỗ làm sự tình. Nàng mặc dù không rõ Triệu Diệu siêu năng lực cùng William bị trúng huyễn thuật, thế nhưng William cho Triệu Diệu thu tiền từng màn nàng lại là thấy rất rõ ràng. Miệng nó, Tiểu Vũ một mặt bội phục mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ngươi làm sao khiến cho hắn cho ngươi thu tiền? Là ngươi tân siêu năng lực sao? Ta dùng cá viên đổi với ngươi có được hay không? Lan, một bên khác, mắt nhìn đối phương đấu đá lung tung. Không đâu địch nổi, một mực tại bên cạnh cắn mảnh vỡ thiên thạch. đối xử lạnh nhạt áp trận mèo đại tiên rốt cục không thể không động. Mặc dù không biết vì cái gì trước mắt William đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Nhưng mà mèo đại tiên cũng không thể không thừa nhận. Thời khắc này William đã không phải là hắn khủng long hình dáng có thể đối phó. Thế là liền thấy mèo đại tiên biến thành khủng long một hồi gào thét. Toàn thân trên dưới cơ bắp kịch liệt bành trướng lên. Đầu tiên là hắn một cặp móng nhanh như gió sinh trưởng, khuếch trương, biến thành một đôi to lớn long chảo. Tiếp lấy cổ một hồi kéo lên, phần lưng nhiều hơn hai cái bánh bao, kèm theo bánh bao bạo liệt, từ đó mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Giống, ban đầu khủng long trong chốc lát đã biến thành phương Tây trong truyền thuyết cự long. Dữ tợn bộ mặt hơi hơi phun một cái tức giận, liền có từng tia đốm lửa nhỏ xông ra. Mèo đại tiên năng lực khiến cho hắn có khả năng biến hóa thành đủ loại sinh vật. Thế nhưng tại lúc đầu hắn kỳ thật chỉ có thể biến thành trên địa cầu phổ biến giống loài. Tỉ như lão hổ, sư tử, lão thử, hà mã loại hình động vật. Thế nhưng từ khi đạt được mảnh vỡ thiên thạch gia trì về sau, năng lực của hắn bị từng giờ từng phút tăng cường. Có thể biến hóa động vật càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể biến thành trong truyền thuyết cự long. Có được miệng phun liệt diễm năng lực. Đây cũng là trước mắt hắn mạnh nhất biến thân. Liền thấy cự long bay nhào mà lên. Trong chớp mắt cùng William đánh lẫn nhau thành một đoàn. Hai bên giờ phút này một cái có được cự long thân thể. Một cái bị bùng nổ trạng thái gạt bỏ trường vực tăng cường. Tất cả đều là quái vật trong quái vật. Lực lượng kinh khủng tại giữa hai bên điên cuồng bạo phát đi ra. Một người một rồng mênh mông cuồn cuộn hướng lấy rừng cây chỗ sâu đánh tới. Những nơi đi qua từng khỏa trăm năm cổ thụ bị chặn ngang đụng gãy. Đất đai xoay tròn, bùn cát phóng lên tận trời. Phô Mai bọn hắn liếc nhau, lập tức đi theo. Mà Triệu Diệu cùng Tiểu Vũ thì theo sát William sau lưng. Một mặt tò mò nhìn trước mắt cự long. Vậy mà có thể biến thành cự long. Triệu Diệu một đôi mắt lóe tinh quang. Đầu này cự long ta chắc chắn phải có được. Về sau ta ra sân liền muốn cưỡi hắn ra sân. Một bên khác Ares cũng không nghĩ như vậy. Trước mắt cự long chẳng những lực lượng hung mãnh, tốc độ mau lẹ, trên người lân giáp càng là giống như chiến hạm vỏ bọc thép như thế. Hắn dùng hết toàn lực cũng không cách nào chân chính tổn thương đến đối phương. Trái lại hắn mặc dù cũng có được kim cương bất hoại thân thể. Thế nhưng hình thể cùng đối phương chênh lệch quá xa. Giống nhau lực lượng đánh vào trên người của đối phương, cự long khả năng chỉ là lui lại mấy bước. Thế nhưng đánh ở trên người hắn, liền có thể đem hắn trực tiếp giống như đập cây đinh như thế đập xuống dưới đất. Đây là hình thể mang tới chênh lệch. Dù cho William thân thể có khả năng tiếp nhận lớn long lực lượng nghiền ép, dưới chân hắn đứng diện tích nhỏ như vậy đất đai lại không được. Mà đồng dạng lực lượng đánh bay cả hai. Cự long nhiều nhất bay ra xa mấy mét, William lại phải bay ra mấy chục mét thậm chí cách xa hơn trăm mét. Bởi vì William chất lượng so với cự long tới nói nhẹ nhiều lắm. Cho nên gạt bỏ trường vực mặc dù cung cấp William cùng cự long không kém bao nhiêu lực lượng cùng với tốc độ, nhưng là bởi vì trên thể hình chênh lệch, mặt đối trước mắt cự long cuồng bạo thế công, William như cũ triệt để bị áp chế tại hạ gió. Nhìn trước mắt bị áp chế William, Triệu Diệu cười cười, lần nữa lấy ảo thuật lạnh lùng nói. Ký chủ, chúng ta bên này lại vừa mới đẩy ra một cái tuyệt địa phản công gói quà lớn. Vừa vặn thích hợp ngươi tình huống dưới mắt, William bịch một cái đem bắt tới long chảo sốc lên. Trong miệng cuồng hống nói, lão tử đã không có tiền. Vừa nói xong câu đó, cự long đuôi rồng đã mạnh mẽ đụng vào William ngực. Đem hắn bịch một cái quét bay ra bên trên khoảng trăm thước. Triệu Diệu tràn ngập dụ hoặc thanh âm lại tại William bên tai vang lên. Đứa nhỏ ngốc, ngươi còn có thể vay tiền à? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.